nếu ngươi thật có thể tiếp xúc với hắn cũng không thất. Mất là một hồi cơ duyên. Giấu kiếm nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Thạch Phong vẻ mặt chấn động, nhìn về phía trên sơn đạo Diệp Linh, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hồi lâu, gật đầu, trong mắt có một vệt kiên nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.